Nữ đế tả hậu, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7-17 hồi, im lặng cung điện, yêu nguyệt qua lại độ, thường thường về phía ngoài cửa sổ tham xem. Mỗi một lần tham xem sau, sắc mặt trầm trọng một phần. Đêm lâm, chờ đợi nhân còn chưa xuất hiện, yêu nguyệt sắc mặt lãnh cứng rắn, liền ngay cả phong đế, nàng cũng lười trang. Chưa cho hòa nhã sắc nói thẳng chính mình không thoải mái. Liền canh chừng đế oanh ra cung điện. Một mình một người ngồi ở trang điểm trước đài. Yêu nguyệt thẳng sách đi trên đầu trang phục. Cái châm cài đầu lại kéo lấy sợi tóc. Sinh đau lợi hại. Yêu nguyệt càng não. Không kiên nhẫn trực tiếp chiết đi cái châm cài đầu hoa văn tạp dừng ở. Nhìn chằm chằm kính chung chính mình. Suy nghĩ lại hoàn toàn không ở trong đó. Cho dù cước trình tái chậm. Phía sau cũng nên trở về. Hay là Hồng Anh đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy cái khả năng. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Rũ phát bất an. Oành oành oành. Ba tiếng khinh mà có tiết tấu cửa sổ vang khác yêu Nguyệt nhất thời thanh tỉnh. Song đồng vi liễm. Đứng dậy bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Khinh thủ mở ra cửa sổ. Hôn ám trong bóng đêm nào có nửa điểm bóng người. Mặt nhăn nhíu mày. Chính tưởng chính mình ảo giác, khóe mắt tảo đến bên cửa sổ thư tín, quan cửa sổ động tác dừng lại, thư tín rõ ràng viết đại tỷ thân khải, bốn chữ to. Kia chữ viết, không phải Nguyệt Ảnh là ai, yêu Nguyệt đoán được bao nhiêu, âm thầm cắn răng, tham xem bốn phía đồng thời cầm thư tín, quan cửa sổ hồi ốc, bước nhanh đi đến trúc đăng biên, yêu Nguyệt vội vàng mở ra thư tín. Không ra nàng sở liệu, Hồng Anh bị các nàng phát hiện, hiện tại đang ở các nàng trong tay. Các người nếu dám thương nàng mảy may, ta Nguyệt Cơ tất không để ý tỉ muội loại tình cảm. Quyền đầu nắm chặt, Hồng Lượng móng tay mai nhập lòng bàn tay. Hàm răng ma sát phát ra khanh khách thanh âm, thâm trầm bóng đêm, trừ bỏ ngẫu nhiên đi qua tuần tra đội ngũ. Hoàng cung yên tĩnh một mảnh, hắc sa che mặt. Yêu Nguyệt đánh giá tiền phương tuần tra đội ngũ, mặt mày vi thiềm, tự đâu chung lấy ra mấy mai đồng tiền. Đối với bất đồng phương vị đâu đi, hai mắt nheo lại, cố ý cầm lấy một khối thạch tử tạp vang đồng tiền quay chung quanh chung một bụi cỏ tùng. Thẳng nặc đang ở núi giả sau. Quả nhiên, nghe được động tĩnh tuần tra đội ngũ rất nhanh đi tới. Xem xét không người, chính không thể tưởng tượng muốn rời đi này chỗ. Lại giống nhau đi vào mê cung. Như thế nào cũng nhiễu không ra đi. Hắc sa hạ môi đỏ mọng ẩn ẩn gợi lên. Yêu Nguyệt tự núi giả sau đi ra. Nhìn tuần tra binh lính quay chung quanh bụi cỏ đảo quanh lại hồn nhiên không biết. Cười nhạo một tiếng. Tiêu sái rời đi. Duyệt Lai khách sạn. Vị bị vây an hoa trung tâm tối phồn hoa đoạn. Ở tại trong đó không phải vương tôn quý tộc. Đó là phú thương chủ. Duyệt Lai khách sạn chiếm cực đại, phân các nơi sân, các viện trong lúc đó có nhân viên trông coi, phi bổn viện ở lại giả cùng này tự mình mang nhập nhân ngoại. Ai cũng không thể đi vào, thả các sân thiết kế cực cụ đặc sắc, tỉ như Nguyệt Sóc các nàng nay ở lại ẩm trúc các. Phương Bắc sinh trúc đã là hiếm thấy, này mãn viên lục trúc có thể nói kỳ cảnh, trung gian trong suốt dòng suối nhỏ lưu động, thạch lộ phô. Sinh ra trong đó, có khác một phen phong tình. Đông phong lạnh lẽo, tứ phía tường vây chắn đi không ít hàn ý, ngoài cửa trông coi nhân cầm Nguyệt Ảnh tiền tài. Sớm thối lui, có tiền lấy lại không cần làm sự. Đối với bọn họ cớ sao mà không làm. Đối Nguyệt Ảnh các nàng rũ phát tất cung tất kính. Phảng phất tái sinh phụ mẫu. Hận không thể mỗi ngày đều có như thế khách nhân xuất hiện. Chủ thính môn đại khai. Nguyệt Sóc mấy người các tọa này vị, phẩm nước trà, ăn món điểm tâm ngọt, này nhạc ù ù trò chuyện thiên, gió thổi trúc động, Nguyệt Ảnh hách liên hàn trên tay vi đốn, Nguyệt Ảnh sườn thủ đối phía sau Nhan Khanh hơi hơi cắp thủ. Nhan Khanh nhìn mắt nhìn đình, hai người lặng yên lui ra, đến đây, hách liên hàn uống một ngụm trà thủy hoãn thanh nói, nghe vậy, Nguyệt Sóc nhãn tỉnh sáng lên, buông nước trà. Chụp đi trên tay điểm tâm lưu lại bột phấn. Hai mắt tò mò nhìn cửa. Phượng Nghi cũng mới phản ứng lại đây. Nuốt nuốt nước miếng. có chút khẩn trương nắm chặt thủ đem. Cùng là chờ mong nhìn cửa. Liên bước chân thành, một thân hắc váy tự bóng đêm đi ra. Dáng người nổi bật, mỗi một cái động tác đều phảng phất ở khiêu vũ. Nhẹ nhàng tuyệt vời, bị bao vây mặt ngoài có hứng thú hảo dáng người dẫn nhân mơ màng. Nguyệt Sóc thấy, âm thầm sinh thán, yêu a, thật sự là sao một cái dụ dỗ rất cao. Chạm tới cửa, dài nhỏ mày hơi hơi khơi máu. Đánh giá quá đang ngồi bốn người. Đang nhìn đến Hách Liên Hàn khi ánh mắt dừng một chút. Trong mắt một tia kinh ngạc hơi túng lướt qua. Rất nhanh đó là lạnh nhạt. Ánh mắt cuối cùng nhìn phía Nguyệt Ảnh. Thân thủ tháo xuống trên mặt hắc sa. Dương thần tựa tiếu phi tiếu. Đại tỷ, Nguyệt Ảnh đứng dậy, khẽ cười khời, dẫn ghế trên không vị. Mời ngồi, yêu Nguyệt, hẳn là Nguyệt cơ, cũng không khả khách khí. Tọa tối thượng tòa, bới móc thiếu sót nhìn Nguyệt Ảnh. Sâu kín mở miệng, dài nhỏ đôi mắt đẹp lóe khác thường quang. Hồng Anh ở đâu? Đại tỷ thật sao sốt ruột? Nguyệt Sóc che miệng cười nhẹ, đưa tới Nguyệt cơ kinh dị ánh mắt. Tuy là nghe Tô Thần nói qua Nguyệt Sóc có biến. Nhưng thật sao nhìn thấy, vẫn là kinh ngạc, Nguyệt Sóc chi cho nàng bất quá là chế ước Nguyệt Ảnh phế vật. Ngày xưa ở trong cung nhìn thấy nàng không phải khiếp nhược cúi đầu đó là kinh sợ tránh đi. Thế cho nên Nguyệt cơ coi hắn vì Nguyệt quốc sỉ nhục. Coi trọng nàng liếc mắt một cái cũng hiểu được bẩn chính mình mắt. Đại tỷ sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta, hay là nhận không ra Sóc Nhi? Nguyệt Sóc ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Nhìn Nguyệt cơ hai tròng mắt nào có nửa điểm e ngại. Nguyệt cơ mị hí mắt, xem xét nàng hồi lâu. Ta gợi lên thần, tam muội biến hóa pha đại. Nếu như không phải chính mắt sở thức, vì tỷ còn tưởng rằng là nàng nhân mượn muội muội tướng mạo đâu. Đại tỷ nói đùa, Sóc Nhi trước kia trẻ người non dạ, nay bất quá là lớn lên thôi. Nguyệt Sóc cười khẽ, nhìn về phía Nguyệt cơ hai mắt cũng là hơi hơi nheo lại. Hai người cho nhau đánh giá. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đại công chúa, sao ngươi lại tới đây? Nghi hoặc thanh âm theo cạnh cửa vang lên. Nguyệt cơ sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn đi. Từ Nhan Khanh cùng nhất xa lạ nữ tử mang nhập. Trợn to hai mắt hoàn toàn không ở tình trạng trung ngốc tử. Không phải Hồng Anh là ai? Ánh mắt chạm đến nàng bị trói buộc hai tay. Nguyệt cơ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Vừa ly khai ghế dựa mông hạ xuống chỗ ngồi. Lạnh lùng thiếu Nguyệt Ảnh. Trong mắt chỉ có ngạo nghễ. Ngươi muốn cái gì mới bằng lòng thả ngươi. Nguyệt Ảnh cười cười. Nhan Khanh. Là. Nhan Khanh hiểu ý. Trực tiếp cởi đi Hồng Anh trên tay trói buộc. Hồng Anh nhìn chính mình bị giải khai hai tay. Nháy mắt mấy cái. Nhưng lại ngốc hồ hồ cùng Nhan Khanh nói lời cảm tạ. Nhìn về phía ghế trên yêu Nguyệt. Nhất thời giơ lên khuôn mặt tươi cười, chạy đến nàng trước người, nị thanh kêu lên, đại công chúa, yêu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, một phen xả quá nàng vừa bị giải khai thủ, tuy là không có hòa nhã sắc, thanh âm cũng là đau lòng, đau không, không đau, Hồng Anh lắc đầu, nhức đầu, ngây ngô nở nụ cười, không cẩn thận bị nhị công chúa các nàng phát hiện, nhưng các nàng đối Hồng Anh tốt lắm. Trả lại cho Hồng Anh thiệt nhiều ăn ngon. Yêu Nguyệt ngẩn người. Vẻ mặt vi liễm. Âm thanh lạnh lùng nói. Tốt lắm. Chạm một bên. Đừng nói. Là. Hồng Anh nhu thuận lên tiếng trả lời. Quả nhiên đứng ở nàng bên cạnh câm miệng không nói. Vì sao? Yêu Nguyệt hỏi. Trong mắt thâm trầm. Có chút không tin Nguyệt Ảnh như thế dễ dàng thả người. Nguyệt Ảnh không nói. Chính là cười cười. Nguyệt Sóc lại đứng dậy. Thản nhiên đi đến Nguyệt cơ bên người. Không chút để ý nói. Đại tỷ, người rất muốn ngồi trên Nguyệt quốc ngôi vị hoàng đế. Nguyệt cơ hai mắt lạnh lãnh. Về phía sau tới sát. Mỉm cười thừa nhận. Là, ta muốn Nguyệt quốc ngôi vị hoàng đế. Tốt lắm, đủ thẳng thắn thành khẩn. Nguyệt Sóc thưởng thức nói. Liền nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Dương dương tự đắc mi. Lần này ta cùng nhị tỷ đến đó là nói cho ngươi. Ta cùng nàng đối ngôi vị hoàng đế đều vô hứng thú. Ngươi cũng đừng sẽ đem đôi ta làm quân xanh. Mệt hoàng, Nguyệt cơ nghe vậy, nhất thời ngốc ở tại chỗ. Đối ngôi vị hoàng đế vô hứng thú. làm cho nàng như thế nào tin tưởng. Thả nay Nguyệt Sóc, nàng xem không ra, con ngươi thâm thâm, lạnh giọng hỏi, các ngươi lại đang đùa cái gì xiếc? Có thể ngoạn cái gì xiếc? Kia ngôi vị hoàng đế nhất không tự do nhị lại phiền toái. Ta mới không có hứng thú. Nguyệt Sóc nhún nhún vai, chỉ hướng Trầm Mặc Hách Liên Hàn, bĩu môi, đừng nói chính mình làm hoàng đế. Ta ước gì đem nàng cũng lập hạ ngôi vị hoàng đế, cùng ta tiêu sái giang hồ đi. Nghe vậy, Hách Liên Hàn sửng sốt, trương há mồm, vẫn là gục đầu xuống không nói. Nàng làm không được, mẫu phi di chúc, nàng như thế nào vi phạm? Ngươi không hận ta, ta đem ngươi đưa đến Lăng Quốc đó là yếu hại ngươi chí tử. Nguyệt Cơ khó có thể tin nói, sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài của nàng dự kiến. Nàng thậm chí làm tốt không phải ngươi từ đó là ta mất mạng chuẩn bị. Có cái gì hảo hận? Nguyệt Sóc một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nghĩ rằng nếu không phải nàng đem Nguyệt Sóc đưa đến Lăng Quốc, nàng Tô Tiểu Tiểu có lẽ còn thành không được Nguyệt Sóc, cũng sẽ không nhận được Hách Liên Hàn. Giật nhẹ khóe miệng, thẳng thắn nhân sinh hay thay đổi. Nhếch miệng cười nói, ngươi xem ta hiện tại không sống được rất tốt. Nhị tỷ cũng nói ta như vậy, tôi luyện lúc còn nhỏ lớn lên rất nhiều. Ta phải sát rất, trách ngươi cái gì? Nguyệt Cơ hướng đến quái gở. Từ nhỏ cùng Nguyệt Ảnh, Nguyệt Sóc quan hệ bình thản. Hơn nữa đối Nguyệt Sóc, trừ bỏ ghét, chính là ngại. Nay chuyển biến, làm cho nàng nửa ngày hoãn bất quá kính. Chỉ cảm thấy tiêu sái thản nhiên không phải bình thường nhân. Làm cho nàng chẳng những chán ghét không đứng dậy, ngược lại sinh một chút thích. Ghé mắt chuyển hướng Nguyệt Ảnh, ngươi thật sao đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú? Ta biết mấy năm nay ngươi vì ngôi vị hoàng đế trả giá không ít. Đúng là trả giá nhiều lắm. Nguyệt Ảnh cười cười, trong mắt lại không hề ý cười. Kia mặt Tịch Liêu tuy là hơi túng lướt qua, cúi đầu nói được bình tĩnh, đại tỷ, ta mệt mỏi. Mệt mỏi cho mỗi ngày tranh đoạt thiết kế chung, mệt mỏi cho mất đi đau lòng. Nguyệt Sóc chưa bao giờ gặp qua Nguyệt Ảnh như thế vẻ mặt. Bắt đầu trích nghĩ đến nàng là đối ngôi vị hoàng đế vô hứng thú, còn thầm than đáng tiếc nhân tài. Nhưng hôm nay xem ra, sự tình đều không phải là đơn giản. Nguyệt Ảnh trên người cũng là phát sinh cái gì. Vừa lúc kỳ, khóe mắt vô tình đảo qua một bên Phượng Nghi, thấy nàng đang nhìn Nguyệt Ảnh, trong mắt rõ ràng là đau lòng. Phượng Nghi biết cái gì? Nguyệt Sóc đột nhiên cười khởi, quỷ dị tiếng cười đánh vỡ mạn ốc nghiêm nghị, đưa tới mọi người khó hiểu ánh mắt. Cái kia, Nguyệt Sóc xấu hổ, vừa lúc xem Hồng Anh hắc bạch phân minh hai mắt nhìn chính mình, tràn đầy khó hiểu, hai mắt vừa chuyển, chỉ vào Hồng Anh nói, ta cười Hồng Anh đâu? Các ngươi nói, nàng như thế nào liền bộ dạng tốt như vậy cười? Bộ dạng buồn cười, Hồng Anh chỉ vào chính mình. Thúy Sinh sôi lặp lại, sờ sờ đầu, vẻ mặt không rõ nhìn về phía Yêu Nguyệt. Đại công chúa, Hồng Anh bộ dạng buồn cười sao? Yêu Nguyệt chính phiền não Nguyệt Sóc các nàng ngôn luận là thật, vẫn là âm mưu, bị Nguyệt Sóc, Hồng Anh như thế ngăn. Nhất thời đen mặt, nhất thời khí cực khẩu khí không tốt. Không phải cho ngươi câm miệng. Hồng Anh sửng sốt, hắc bạch phân minh hai mắt rất nhanh tụ tập lòe lòe tinh quang. Cố tình lại chịu đựng không rơi hạ. Hốc mắt cũng nổi lên màu đỏ. Cúi đầu không dám nói lời nào. Điển hình tiểu tức phụ bộ dáng. Nguyệt Sóc tự nhận là cái thương hương tiếc ngọc hảo nữ nhân. Vì thế thí điên chạy đến Hồng Anh trước mặt. Hồng Anh ngoan ngoãn, không khó quá a, tỷ tỷ bả vai cho ngươi mượn. Ôm một cái cũng có thể cáp. Cơ hồ đồng thời, Hách Liên Hàn, Nguyệt Cơ đứng dậy, phân biệt xả quá Nguyệt Sóc cùng Hồng Anh. Không được, ngươi dám, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Giới là ngày hôm qua, cách chương.